Đệ nhất Lang Vương, chương 975, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Kiệt đơn thương độc mã đối chọi với giang hồ truyền thừa và gia tộc truyền thừa, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến người khác giật mình hoảng hốt, không nói nên lời. Tuy nhiên, sau khi kết thúc, thái độ của quốc phái đối với chuyện này vẫn chưa thể hiện rõ. Nhưng những võ giả có dính líu đến vụ việc này đều có thể cảm nhận được một áp lực không giải thích được. Mây đen ép thành thành muốn đổ, gió thổi báo giông tố sắp đến. Những đám mây đó sẽ dẫn đến mưa to gió lớn. Rất nhanh ngay sau đó, một nguồn tin đã được lan truyền khắp võ giới. Xuất hiện rồi, đệ tử thân truyền của võ thánh, đệ nhất tôn thái tử nhà họ Lý. Vô Kiệt đã xuất hiện ở Lạc Thành, với sức lực của một người tiêu diệt 5 người phong thánh tại nhà họ Thường ở Lạc Thành. Tin tức này giống như một quả lựu đạn nổ tung, gây tiếng vang cực lớn khắp cả giới. Chấn động, mọi người vẫn đang nghĩ đến chuyện hắn làm sao mà sống sót được. Trọng điểm không phải ở đó. Mọi người xem hình đi, 5 thi thể trên bức hình này thật sự thảm không dám nhìn. Trong nháy mắt rất nhiều người đều tập trung nhìn về phía bức ảnh. Vốn dĩ thi thể của 5 người này trông rất khủng khiếp nhưng lại bị nhiều người soi mói trong thời gian dài. Từ những vết thương đó, bọn họ có thể tưởng tượng ra được rốt cuộc là đã trải qua trận chiến khốc liệt như thế nào, cách trương.